Vinh Quang, eSports, chương 74, 74, Vệ Kiêu em giống như cục cưng bé nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Kiêu ngạc nhiên, ra là vậy. Bạch Tài nhìn cậu, lồng ngực đau nói, mày còn dám nói người ta em mờ, mày là được em mờ nhất đấy. Người bình thường nghe thấy đối thủ yếu sẽ vui vẻ, cậu thì đối thủ càng mạnh thì càng hay. Có bệnh thì nên trị đấy, Vệ Kiêu kiêu. Buổi chiều ăn cơm xong, FTW xếp hàng đi đến hội trường. Bọn họ đến không tính là sớm, vị trí hay ngồi đã bị người khác lấy rồi. Thần Phong thấy đồng phục đội kia liền nói, đổi chỗ ngồi thôi, màu xám bạc của L, em, P chói mắt, không hiểu sao lại muốn ngồi chỗ đó, chiến thắng nên đi gây chuyện sao? Không hợp lý lắm, hẳn là thua mới đi gây chuyện chứ, cái tính hiếu thắng của Vệ Kiêu không tài nào đổi được. Không đổi. Thần Phong, Vệ Kiêu giải thích với huấn luyện viên, đổi chỗ không khác gì nói với mọi người là mình sợ cả, chúng ta có sợ không? Thần Phong rất muốn nói, không ai nghĩ thế đâu, chỉ có cậu thôi. Vệ Kiêu lại nói, mọi người ở L, em, P khá tốt mà, em nói người thôi nhé, không tính cầm thú. Bạch Tài nhìn Nguyên Trạch đeo khuyên tai đen đột nhiên cảm thấy ghen ghét, đã giỏi lại còn đẹp nữa, quá đáng. Vệ Kiêu tính toán trong lòng. Chúng ta tạo quan hệ tốt với L, M, P, sau này muốn đấu tập không phải dễ như trở bàn tay sao? Cái này chọc vào điểm yếu của Thần Phong, huấn luyện viên Thần vung tay. Đi nào, Vệ Kiêu vui vẻ, nói với Lục Phong, đội trưởng, để em ngồi cạnh Nguyên Trạch cho, đỡ cho ổng lại bắt nạt anh. Lục Phong, không cần, Vệ Kiêu, hả, Lục Phong, Nguyên Trạch muốn bắt nạt em, Vệ Kiêu, em không sợ đâu. Chọc tức người khác là nghề của cậu rồi. Lục Phong, anh không muốn. Vệ Kiêu, cậu ngây người, vội vàng giải thích. Đội trưởng không cần phải lo, em không đến L, em. Về đâu, em sinh là người của FTW, chết là. Lục Phong ngăn cậu lại, anh chỉ không muốn em nói chuyện với lão, ngó lơ anh. Ba chữ cuối nói rất nhỏ, chỉ mỗi Vệ Kiêu nghe thấy. Tim Vệ Kiêu đập lệch một nhịp, cổ họng nghẹn lại. Nói chuyện ngắc ngứ. Em, Lục Phong đã đi về chỗ ngồi. Vệ Kiêu hoàn hồn, đù, cả người cậu như bị điện giật. Cực kỳ muốn vượt tới trước mặt Lục Phong. Làm trò, đời này em chỉ nói chuyện với mỗi anh thôi. Đáng sợ quá, đội trưởng ghen lên thật là đáng sợ. Vì thế khi ổn định chỗ ngồi, bên trái Lục Phong là Nguyên Trạch, bên phải là Vệ Kiêu, tách hai người này ra. Nguyên Trạch không ngờ rằng mình mất công dù cả đội đổi chỗ lại phải ngồi gần núi băng này. Ai muốn ngồi gần Clow chứ? Anh tình nguyện ngồi cạnh máy lọc nước hơn. Lục Phong mặt không biểu cảm chào hỏi. Nguyên Trạch, hiện tại đổi chỗ còn kịp không? Anh chỉ muốn trêu đùa bạn nhỏ một chút thôi mà. Nhìn có khác gì trông con không? Vì để, dỗ, đội trưởng, chưa nói đến việc bắt chuyện với Nguyên Trạch, Vệ Kiêu còn không thèm cho Nguyên chó già một ánh mắt. Từ đầu đến cuối đều là đội trưởng ơi đội trưởng à, ân cần chu đáo. Nguyên Trạch nhìn cậu vài cái, Vệ Kiêu cũng nhận ra, nói chuyện cũng ghé sát tai Lục Phong thì thầm, không cho anh nghe. Lục Phong, huấn luyện viên Thần Phong ngồi ở dãy sau chỉ có thể đỡ chán, đội trưởng Lục, hối hận chưa? Thích ai không thích, thích chung nhóc xúc sinh này, cuối cùng chịu tội vẫn là cậu thôi, Lee Hae-an tuy không lên sân khấu nhưng cũng có tới xem. Hắn khoác đồng phục đội trên vai, áo ngắn tay không thể che được băng gạc trên cổ tay. Không ít người thấy được, nhưng không ai nhìn lâu. Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng hiểu. Thi đấu eSports mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hết toàn lực, hao tổn mấy năm, đến khi nở rộ còn rực rỡ hơn cả pháo hoa. Nhưng cũng cực kỳ tàn khốc, như thiêu thân lao vào lửa, tỷ lệ đào thải cao, nhiều khả năng chỉ còn lại bàn tay trắng. Cũng bởi vì sự tàn khốc này mà chiến thắng càng thêm chói lọi, giới Vinh Quang càng thêm lấp lánh. Không ngoài dự đoán, ban tổ chức thông báo luật mới, Pro chọn FTW. Hai đội lên sân khấu, mọi người được nhìn thấy một Kim Sung Huyên khác hẳn. So với các thành viên khác của chiến đội thần thánh, Kim Sung Huyên về nước luôn tạo cho mọi người cảm giác ôn hòa. Anh trời sinh có ngoại hình như được điêu khắc từ ngọc. Đặc biệt nốt ruồi đen kia làm khuôn mặt thanh tú càng thêm phần ngạo mạn. Chỉ cần hơi quen biết anh đều rõ, bông hoa cao lãnh chỉ là bên ngoài thôi, bên trong là linh vật của Pro. Sau khi về nước, Kim Sung Huyên đã kiềm chế lại lệ khí khi còn ở FTW. hơn nữa phải phối hợp với đội hình ở pro. Anh hiếm khi dùng đến cách đánh cũ, bản thân càng giống một xạ thủ da giòn. Yếu ớt, cần được bảo vệ. Nhưng hôm nay, Lee Hiron ngồi dưới khán đài, trạng thái của anh khác hẳn. Fan FTW cũ sôi nổi nói, má ơi, ngài Huynh của chúng ta kìa, đột nhiên thấy thương quai ớt ghê. Thương quá, có Lee thần thì Huynh thần mới là Huynh thần. Thành đồ bỏ rồi, năm đó Kim Sung Huynh ở FTW mạnh thế nào, khả năng solo có tốt đến đâu thì về Hàn Quốc đều thành gà cả. Pro một gà Á, người ta năm ngoái được huy chương đồng, quán quân đấu đôi, thế mà gọi là gà ư, có giỏi thì lấy chức vô địch đi. Kim Sung Huynh sau khi về nước lấy được chức vô địch đấu đội lần nào chưa? Bình luận rất náo nhiệt, Kim Sung Huynh ở khu thi đấu Trung Quốc cũng có thể coi là nhân vật có tiếng. Năm đó anh là người nước ngoài duy nhất trong đội, rất nhiều người suy đoán anh là đầu sỏ khiến đội tan rã. Kim Sung Huynh vừa về Hàn Quốc được một năm, fan ở Trung Quốc mắng anh lên bờ xuống ruộng. Sau khi fan Trung Quốc buông tha cho anh rồi, nhưng vì thành tích của pro không được, Kim Sung Huynh lại bị fan Hàn Quốc mắng. Hai năm trước, xạ thủ mạnh nhất thời đấy là Lee Hiron vì anh chuyển qua đánh phụ trợ, đẩy Kim Sung Huynh lên đầu ngọn sóng. Không chỉ khu thi đấu Hàn Quốc mà fan Lee trên toàn thế giới đều muốn choi anh vào tên lửa phóng ra khỏi trái đất. Sau khi pro có được thành tích thì mới dần lắng xuống. Tuy không thể lấy được giải quán quân, nhưng hai năm liền pro là quán quân trong nước, cũng là quán quân thế giới đấu đôi, ít nhất cũng có thể khiến người mắng anh nhỏ giọng xuống. Bao nhiêu chuyện cũ giờ lại vì Lee Hiron không thi đấu mà khơi dậy. Khu bình luận xôn xao, 10 tuyển thủ cũng vào vị trí của mình, điều chỉnh thiết bị. Vệ Kiêu, lão Việt nhớ cẩn thận, Huynh thần nhìn nguy hiểm lắm. Việt Văn Nhạc rất nghiêm túc, hiểu rồi, bọn họ cũng có thể tính là tân binh. Năm đó khi chiến đội thần thánh rong ruổi khắp vinh quang thì họ còn đang ở nhà xem thi đấu. Có ADC niềm mà không lấy Kim Sung Huynh làm mục tiêu đâu. Việt Văn Nhạc cũng thế, Thần Phong dặn dò, Bạch Tài đi cùng Vệ Kiêu, chắc chắn họ sẽ tấn công rừng trước. Là đồng đội cũ, Thần Phong rất hiểu Kim Sung Huynh. Vệ Kiêu bắt được cơ hội làm nũng, đội trưởng, anh canh chừng rừng phía trên hộ em nhé, Lục Phong. Ừ, lỗ tai Bạch Tài đau đớn. Mày nói chuyện tử tế đi, Vệ Kiêu lạnh lùng nói, tao có nói với mày đâu, anh cải, cuộc hội thoại này mà truyền ra ngoài chắc CP tự kỳ trở thành uôn oai mất. Lòng tốt của Bạch Tài bị coi thành lòng lang dạ thú, thôi kệ mẹ nó đi. Trên màn hình đã vào giai đoạn BP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Phong suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn chọn không nhằm vào Kim Sung Huynh. Kim Sung Huynh có thể chơi nhiều loại tướng. Đội hình của pro lại đa dạng, cứ đối đầu với anh không bằng đi đường vòng. Điểm yếu của pro là gì? Hỗ trợ là tuyển thủ dự bị. Có phải thế không? Tuyển thủ dự bị tuy không bằng Lee Hiron, về cả năng lực lẫn khả năng phối hợp với Kim Sung Huynh. Nếu ban tuyển thủ dự bị thì hơi lãng phí. Rốt cuộc nên chọn thế nào đây? Sự do dự của Thần Phong khiến tốc độ BP chậm lại. Lục Phong mở miệng, cố gắng tranh thủ đội hình tốt nhất của đội mình. Ngòi bút Thần Phong chạm vào vở, bừng tỉnh. Được, khi đối đầu với đội mạnh, BP tốn rất nhiều chất xám. Giống như chơi cờ vậy, nếu nhìn quá xa, suy tính quá nhiều mưu lược sẽ dễ rơi vào vòng lặp, cứ lo trước lo sau có khi sẽ gây tác dụng phụ. Khi xảy ra tình huống này, không bằng cứ nghĩ cho bản thân trước. Chọn lấy những tướng mà thành viên FTW am hiểu nhất, cố gắng giành lấy đội hình mạnh nhất từ tay đối thủ. Ấy cái không thay đổi của mình để ứng phó với vạn điều thay đổi, đó cũng là cách giành lấy chiến thắng. Trải qua một pha cướp đoạt kịch liệt, đội hình hai bên đã được xác định. FTW, Thần Chiến, Ẩn Tặc, Pháp Sư Băng, Quang Mục, Thợ Săn Mưa. Pro, Ma Chiến, Lực Tặc, Kiếm Pháp, Thần Mục, Quỷ Săn. Bình luận viên hưng phấn, đã lâu rồi không thấy Kim Sung Huynh dùng Quỷ Săn, khi còn ở FTW. Kim Sung Huynh dùng quỷ săn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, pro bây giờ chắc chắn sẽ dùng lại chiêu thức ấy. Park Gai-ji dùng lực tặc, xem ra trận này làm nền thôi. Đây là phong cách đi rừng khác hẳn Vệ Kiêu, Gary hay A Thụy. Vệ Kiêu, Gary hay là Thụy thần đều thuộc dạng cướp đoạt tài nguyên trên bản đồ, giết người cướp của, điều khiển nhịp điệu trận đấu. Kiểu làm nền thì lại trầm mặc, ít lời, tiết tấu ổn định. Nhưng hầu hết tài nguyên cho đồng đội, hệt như một công cụ hình người. Chủ lực của những đội này đều giống nhau, không như Kim Song Hyun của Pro hay Âu Tinh ở TPT, đều là xạ thủ thiên tài hút khô toàn bộ tài nguyên. Kiểu đi rừng làm nền có mục tiêu là đẩy trụ, ổn định, bám trụ. Chờ khi xạ thủ của mình phát triển, khiến cho mọi người phải quỳ lạy. Lâu dùng thần chiến kìa, thần chiến thiên về phụ trợ hơn, đại ma vương của tôi sao lại dùng cái này QAQ, ẩn tặc đi kèm với thần chiến không phải là xứng đôi vừa lứa sao, có gì to tát. Khó chịu, đúng là từ khi chuyển sang đường trên thì không được làm theo ý mình nữa rồi hả, ha ha, thế thì cứ lấy đạo tặc theo ý mình rồi thua sấp mặt thì tốt hơn à, ẩm ương cái gì, không xem thì cút, lần này đội hình của FTW có hơi mạo hiểm. Pháp sư băng của Ninh Chiết Hàm chuyên về khống chế, thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc là kế sách nhắm vào Kim Song Hyun tạm thời, có thể chơi thành cái gì thì không thể biết được. Lục Phong dùng thần chiến để hỗ trợ cho đội, bởi vậy cũng hạn chế khả năng tự phát huy của Clown. Chủ lực rơi lên đầu ẩn tặc của Vệ Kiêu, ẩn tặc có thể gánh được trọng trách này, chiêu cuối của tướng này có cơ chế là mới, một khi phi tiêu ghim vào người quân địch, chỉ cần thao tác tốt thì có thể liên tục xuyên qua trong đám người. Gây sát thương lớn. Tất nhiên là nếu ẩn tặc phát triển được, nếu bị ấp chết thì phi vào cũng chỉ là dâng mạng thôi. Dù biết rõ Kim Song Hyun sẽ nhằm vào Vệ Kiêu, FTW vẫn dùng ẩn tặc. Không biết là tin tưởng Vệ Kiêu hay là từ bỏ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn tặc mới đầu phải lấy được bùa xanh. Tất cả kỹ năng mà ẩn tặc có đều rất tốn mana. Một khi hết sạch thì không thể dùng kỹ năng nữa. Lúc đó không còn ẩn tặc, chỉ còn tặc chết thôi. Để giúp Vệ Kiêu, Lục Phong và Bạch Tài đều canh giữ đường sông, thần chiến và quang mục tạo thành một bức tường thành kiên cố, bảo vệ ẩn tặc nhà mình. Vệ Kiêu hạnh phúc, em giống như cục cưng bé nhỏ được cưng chiều trong lòng bàn tay vậy á, Bạch Tài. Lục Phong, toàn bộ FTW, ảo giác là cái chắc luôn, hay là tai có vấn đề rồi? Cục cưng bé nhỏ, à không. Cầm thú con nhanh chóng lấy được bùa xanh, Vệ Kiêu buồn bực nói. Pro không đến xem sao, không bình thường chút nào, không phải thấy đối thủ lấy ẩn tặc thì nên lao vào hư hổ đói. Cắn xé chém giết ẩn tặc hay sao, không thì cũng phải cướp bùa xanh, tóm lại là không thể tương thân tương ái thế này được. Bạch Tài cẩn thận nói, có lẽ đã đoán được mày có đội trưởng bảo vệ, Vệ Kiêu lại đắc ý, tính ra họ cũng thông minh, biết đội trưởng thương tao. Bạch Tài, ai cần mày đáp lời đâu, Vệ Kiêu thuận lợi dẹp gọn rừng phía trên, tiếp tục tấn công sang khu khác. Rừng phía trên là phạm vi của Lục Phong, nếu đi xuống là ngoài tầm với của Lục Phong. Lục Phong, cẩn thận chút, Vệ Kiêu nhìn chằm chằm bản đồ nhỏ, đã rõ, ẩn tặc trước cấp 6 khá yếu, không thể ẩn mình. Vừa giết xong một lính ở đường dưới, Vệ Kiêu cảm thấy lạnh sống lưng. Lão Bạch, cậu tin vào trực giác của mình. Nhanh chóng gọi anh Tài. Bạch Tài, đệt, đường dưới của Pro không có một ai, tất cả quái vẫn còn, như thế nghĩa là sao? Vệ Kiêu, đi em, cậu đã cẩn thận lui về, quỷ săn như một cái bóng lướt qua, phóng kỹ năng lên người cậu. Quỷ săn ít được chú ý vì khó phối hợp với đoàn đội. Còn sâu lâu hơn cả đạo tặc bóng đêm, ít khi được dùng khi thi đấu 5v5. Nhưng Kim Song Hyun dùng, lại còn ngầu muốn chết luôn. Quỷ săn có hai hình thái, khi người khác có một kỹ năng, anh có hai, người khác có ba kỹ năng, anh có sáu. Hiện giờ Vệ Kiêu mới có hai kỹ năng nhưng quỷ săn đã có bốn rồi. Hình thái quỷ có kỹ năng khống chế và phá giáp, hình thái người có kỹ năng bộc phát sát thương. Vệ Kiêu lại còn là ẩn tặc da giòn, bốc hơi ngay lại chỗ. Hệ thống thông báo, Pro, Success giết FTW, Quiet. Kim Song Hyun giết Vệ Kiêu ngay tại đường dưới của FTW. Người xem ở góc nhìn thứ ba thấy rõ rằng, ngầu qué, mẹ, thế thì ai trốn được? Không có tầm nhìn, sao Kim Song Hyun làm được hay vậy? Không trách được xạ thủ của FTW, như thế ai phản ứng được? Theo lý thuyết khi Kim Song Hyun biến mất, Việt Văn Nhạc nên thông báo cho Vệ Kiêu. Nhưng cái khó là Kim Song Hyun biến mất quá đột ngột, giống như đã căn được thời gian Vệ Kiêu quét sạch rừng phía trên. Đi về đường dưới, chuẩn bị sẵn quỷ ảnh, khi Việt Văn Nhạc đang nghĩ anh đang đánh quái, lợi dụng hình thái quỷ có tính linh hoạt cao, đột nhập vào rừng phía dưới của FTW. Quỷ ảnh biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện sử dụng kỹ năng khống chế, giết Vệ Kiêu. Lưu loát, không chút khách khí, ngài Huynh đã ra tay, danh bất hư truyền, Vì sao Pro không lên phía trên để xử lý Vệ Kiêu? Tại sao mặc kệ Vệ Kiêu lấy bùa xanh? Bởi vì họ đang chờ cậu ở rừng phía dưới. Lấy được bùa xanh thì thế nào? Một khi bị giết rồi thì cũng thành của người khác thôi. Vệ Kiêu hít một hơi. Tàn nhẫn thật, Lục Phong nhắc nhở cậu. Đừng hành động riêng lẻ. Vệ Kiêu hiểu ngay, ông vẫn còn ở dưới đấy à, Lục Phong? Ừ, Vệ Kiêu kinh ngạc. Đang xem thường em sao? Lục Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Văn Nhạc nói, tôi tới chi viện, Lục Phong không nói gì. Vệ Kiêu lại thấy không đúng. Đừng, như thế sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cấp của cậu. Việt Văn Nhạc, tôi đánh binh lính, nếu lính vào được tháp phòng ngự của Pro, Kim Sung Huyên chắc chắn phải về thủ, đến lúc đó không thể nhắm vào Vệ Kiêu nữa. Kế sách này không có vấn đề gì cả, chỉ là... Ai cũng hiểu Việt Văn Nhạc không thể đấu lại Kim Sung Huyên. Vệ Kiêu nói, đừng quan tâm đến tôi, cứ lo thăng cấp đi, tôi cẩn thận là được. Bạch Tài, tao đi theo mày, Vệ Kiêu, ừ, là một đi rừng, Vệ Kiêu lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác phải dè dặt trong rừng bên mình như thế. Kim Sung Huyên không những giết cậu mà còn giành hết tài nguyên của cậu. Vệ Kiêu đánh xong quái, Việt Văn Nhạc gấp gáp hỏi. Quỷ săn biến mất rồi, vừa nãy bị đánh trở tay không kịp, bây giờ cậu muốn trả thù. 5 giây, 10 giây, 15 giây, Vệ Kiêu đột nhiên nói. Rồng, Bạch Tài sửng sốt, phản ứng, mẹ nó, mắc bẫy rồi. Vệ Kiêu nhanh chóng ẩn thân, xuyên qua rừng trong chớp mắt, đến bên cạnh động rồng. Dễ như vậy lắm. Lần này Kim Sung Huyên mất tích không phải là để giết cậu, mà là để cướp rồng. Giai đoạn đầu việc cướp rồng rất quan trọng, một khi bị họ lấy mất, toàn bộ kinh nghiệm và tiền tài sẽ toàn điều kiện cho Pro ở cả ba tuyến. Vốn dĩ Ninh Chiết Hàm chỉ đang nỗ lực trông đỡ, nếu bị đường giữa bên kia đánh thì chết tại chỗ luôn. Vệ Kiêu không rảnh lo cho Bạch Tài, dẫn đầu vọt tới động rồng. Đây không phải lãnh địa của FTW, Bạch Tài không dám mở bản đồ lớn ra. Nếu mở ra thì tướng phải đứng yên một chỗ. Đúng như vậy, Kim Sung Huyên và đi rừng của Pro đang đánh rồng. Sinh vật viễn cổ dương nanh mua vuốt chỉ còn lại 1/10 móng. Một khi bị Kim Sung Huyên lấy được, FTW chỉ còn cục rắm. Khi quả cầu tuyết bắt đầu lăn thì không thể xoay chuyển. Vệ Kiêu nhận ra mình còn thiếu cảnh giác, Lee Hiran không ở đây. Cậu có cảm giác Pro kém hơn một chút, những lời của huấn luyện viên khiến cậu hứng thú. Nhưng cậu vẫn xem nhẹ Kim Sung Huyên. Có đi rừng nào lại cảm thấy mình sẽ bị xạ thủ áp chế đâu. Cho đến khi gặp được Kim Sung Huyên, kỹ năng tàng hình của ẩn tặc có giới hạn thời gian, nếu trúng chiêu cũng sẽ mất hiệu lực. Kim Sung Huyên không ngờ Vệ Kiêu đến nhanh vậy. Vệ Kiêu đã cấp 6, ẩn tặc cấp 6 có chiêu cuối. Mô Phong, phi tiêu của cậu bay đến, dùng quái nhà mình lấy đà, bay thẳng vào động rồng. Quanh động rồng có 3 mục tiêu. Một là rồng, một là Park Gai-ji hoặc là Kim Sung Huyên. Ẩn tặc phi vào khả năng cao sẽ chết, nhưng Vệ Kiêu cũng đã tới rồi, thế là liều mạng xông lên. Đồng tử Kim Sung Huyên co lại, giữ kỹ năng, anh nói với Park Gai-ji, anh biết ý đồ của Vệ Kiêu rồi. Đáng tiếc hơi muộn, Vệ Kiêu đã ngắm tiêu chúng Kim Sung Huyên và Park Gai-ji. Kim Sung Huyên lập tức đổi hình thái, né phi tiêu. Đồng thời quỷ ảnh vung vuốt về phía Vệ Kiêu. Vệ Kiêu không chút hoang mang, dùng chiêu cuối lên Park Gai-ji, hoàn mỹ né tránh không chế. Park Gai-ji nhanh chóng muốn né, nhưng Vệ Kiêu lại nhanh hơn hắn nghĩ nhiều, cậu cất cánh lần hai về phía rồng. Bình luận viên reo lên, dùng chiêu quá đẹp, né tránh kỹ năng của Kim Sung Huyên và Park Gai-ji một cách hoàn hảo. Thao tác mãn nhãn, có thể tính là một trong những màn biểu diễn xuất sắc nhất. Không phải là bình luận viên tâng bốc quá đà, thao tác lần này của Vệ Kiêu thật sự quá tỉ mỉ, Kim Sung Huyên và Park Gai-ji trong hẻm núi cũng phải ngẩn người. Kim Sung Huyên nhìn chằm chằm vào máu con rồng, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giết ẩn tặc trước, không thể để Vệ Kiêu sống, mô phong của cậu vẫn chưa kết thúc, nếu lúc này còn đánh rồng sợ là mất cả chỉ lẫn trai. Phán đoán của Kim Sung Huyên rất đúng. Anh và Park Gai-ji dồn hết sát thương lên người Vệ Kiêu. Thân thể Vệ Kiêu làm sao chịu nổi, cậu liếc đến vị trí mới, biết là không kịp rồi. Lão Bạch, dùng chiêu cuối đi, chiêu cuối của Quang Mục là một bức tường, có thể cách ly mọi sinh vật, bao gồm cả đội bạn. Bạch Tài không hổ là đồng đội chinh chiến nhiều năm của Vệ Kiêu, hy sinh cậu không chút do dự. Đi mạnh khỏe nhé, cậu ta cách động rồng một khoảng xa, không tài nào cứu được Vệ Kiêu, chỉ có thể tạo cơ hội cho Việt Văn Nhạc. Bức tường của Quang Mục phân động rồng thành đôi, ngoài tường là rồng, bên trong là ba người đang nôn nóng. Không ai để ý đi đánh rồng nữa, máu rồng tăng lên từng chút một. Lần này pro cướp rồng thất bại rồi, chỉ có thể giết Vệ Kiêu cho hả giận. Vệ Kiêu bị Bạch Tài vây trong động rồng, trốn cũng không trốn được, chỉ có đường chết. Nhưng lâm vào đường chết không có nghĩ là phải chờ chết, Vệ Kiêu nỗ lực tránh né trong không gian nhỏ hẹp. Thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc cuối cùng cũng đến, Vệ Kiêu vui vẻ nói. Lão Việt, làm chết họ, vừa dứt lời cậu liền bị Kim Sung Huyên giết chết. Cùng lúc đó, thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc bay tới, đánh trúng quỷ săn còn ít máu. Hệ thống thông báo, Pro, Success giết FTW, Quiet, FTW, Le giết Pro. Sắc xê, ngầu quá, khu bình luận ăn mừng, chết cũng không oan, lần nay quai ớt lập công lớn rồi, đúng đúng đúng, cậu ấy không chỉ ngăn Kim Sông Huyên cướp rồng mà còn tạo cơ hội cho đồng đội lấy đầu người, ngầu quá xá, ngài Huyên đúng là ngài Huyên, giết ẩn tặc quá tàn nhẫn, nửa giây sau, hệ thống tiếp tục thông báo. FTW, Plow giết Pro, yêu yêu, khu dưới đánh túi bụi, phía trên Plow một mình đánh top của Pro. Vệ Kiêu tuy bị chết nhưng vẫn hưng phấn, đẹp, đội trưởng đáng tin cậy quá, sau đợt combat này, dù thương vong có thể nào thì đường trên của FTW vẫn vững như bàn thạch, cảm giác an toàn thật là tuyệt. Bên FTW truyền đến một giọng nói, Lục Phong, đổi đường, Việt Văn Nhạc ngạc nhiên, Lục Phong, tôi đấu với Kim Sung Huyên, người xem không thể nghe được nhưng họ thấy được động thái của hắn. Thần chiến đổi đường cho thợ săn mưa khiến tinh thần họ phấn chấn. Plow xuống đường dưới kìa, Kim Sung Huyên kiêu ngạo quá khiến Plow ngứa mắt sao. Không biết xạ thủ của Kim Sung Huyên có đánh được đi rừng của Plow không nhỉ? Không biết nữa, FTW đến giải quốc tế đi dạo thôi, không có cơ hội đấu với FTW. À, nếu Plow đi rừng thì hay quá, có thể xem được ai ác hơn ai, nói nhỏ nhé, tôi có cảm giác Đại Ma Vương giận rồi. Vì sao phải giận, nhóc đi rừng nhà mình bị giết hai lần, e ưng. Đù, chị em được đấy, có khi là thật đấy, dưới sân khấu. Nguyên Trạch mỉm cười, Kim Kiều Hoa sắp khóc rồi. Cách chương.